Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 13, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haler tay phải chống cằm chống đỡ ở trên bàn, quay mắt về phía một loạt trà sữa trầm tư. Quản gia Mark San cung kính mà đứng ở trước bàn đọc sách. Thời khắc chú ý thành chủ thần sắc biến hóa. Người xác định những thứ này. Haler ngón tay trỏ xẹt qua một loạt màu sắc tươi đẹp trà sữa, rơi vào cuối cùng ly xoài kem chess. Nhiều như vậy, chỉ tốn một tiền bạc. Nói đúng hơn, là một tiền bạc 7 tiền đồng. Thưa thành chủ đại nhân, không có sự khác biệt. Haler nghi hoặc mà nhăn lại lông mày. Động tác này làm cho đuôi mắt hắn xuất hiện rõ ràng hoa văn, mà như trước không ảnh hưởng hắn bản thân là Lạc Tư Thành phong thái đẹp trai nhất nam nhân. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Haler cầm lấy xoài kem cheese, đem ống hút cắm V4O trong ly uống một ngụm. Lạnh lẽo thơm ngọt vị trái cây làm hắn thoải mái nheo lại mắt. Hắn cúi xuống mắt nhìn về phía treo đầy bọt nước ly trà sữa. Vách ly trong suốt, màu vàng óng xoài miếng cùng trắng như tuyết kem cheese đan xen thành tươi mới ngon miệng màu sắc giữa trưa hè. Hắn hỏi, người xem cái này màu vàng là gì? Mark San, Vưu Hạ tiên sinh nói, đây là một loại trái cây, gọi là xoài. Haler gật gật đầu, quét mắt còn lại 7 ly trà sữa. Đem bên trong trắng đen rõ ràng rất có cảm giác cấp bậc ly vụn bánh ngọt trà sữa chuyển đến chính mình trước mặt. Sau đó hào phóng mà vung tay lên nói, còn lại vài cái này, đem đưa phu nhân và các tiểu thư đi. Mark San gật gật đầu tỏ đã hiểu. Còn có, sắp xếp cho ta, ta muốn cùng vị Vưu Hạ tiên sinh kia thấy một mặt. Dạ được thành chủ đại nhân, ta lập tức đi sắp xếp. Vưu Hạ tại trước khi đóng cửa hàng tiếp đãi cuối cùng một vị khách hàng hắn hàng xóm tốt Dalyser tiên sinh. Dalyser như trước mặc kia kiện vải đen áo bào cổ xưa. Tóc đen chải chỉnh tề. Một bộ dáng nghiêm túc lại thận trọng. Hình thành tương phản chính là trong lồng âng. Ực hắn con mèo. Nho nhỏ trên mặt mèo mở to một đôi mắt màu xanh. Trong tầm mắt thấy Vưu Hạ một khắc kia, tai mèo lông dài dựng lên đầy tinh thần phấn chấn. Bọn họ lúc đi vào, Vưu Hạ đang chuẩn bị giữa dụng cụ, thấy hàng xóm mang theo mèo tiến vào liền chào hỏi. Chào buổi chiều, Dalyser tiên sinh. Dalyser gật gật đầu, đi tới trước quầy gọi nước. Ta muốn mua một ly tối hôm qua ngươi đưa tới đồ uống kia. Tối hôm qua, Vưu Hạ nhớ lại chốc lát. Ngày hôm qua hắn cho mỗi vị hàng xóm đều đưa chính mình học tập đồ thí nghiệm. Mà cụ thể đưa cái gì hắn còn thật nhớ không rõ. Thấy thế, Dalyser bổ sung một câu. Hồng nhạt, à, đó là đào kem cheese. Vưu Hạ vung lên khóe môi, cười rất hiền lành. Bất quá ngài đã tới trễ. Hiện tại trong cửa hàng còn lại nguyên liệu nhiều lắm, chỉ có thể làm ra nửa ly trà sữa trân châu. Ngài cần phải sớm đến một chút. Ta không thích nơi đông người. Dalyser giọng điệu phiền muộn. Vưu Hạ phát hiện lúc hắn nói chuyện ánh mắt luôn hư vô nhìn chằm chằm vào cái khác vật phẩm. Tựa hồ không quá muốn cùng chính mình đối diện. Tâm lý suy đoán vị này hàng xóm đại khái có chút sợ giao tiếp xã hội. Nếu không có, vậy ngày khác ta lại tới. Dalyser rất dứt khoát nói. Liền tại hắn quay người rời đi, Vưu Hạ liền gọi lại hắn. Xin chờ một chút, Dalyser tiên sinh. Chuyện là, ta muốn thử nghiệm làm chút đồ uống mới. Ngài không ngại, có thể giúp ta thử xem khẩu vị ra sao được không? Trên thực tế, tại Dalyser trước khi vào, Vưu Hạ đã tra xong ngày hôm nay tiêu thụ tình huống. Nhờ vào phúc của gian thương, ngày hôm nay lượng tiêu thụ còn hơn gấp 2 lần ngày hôm qua. Tổng cộng bán ra 826 ly trà sữa. Thu được tổng doanh ngạch 10.705 tiền đồng. Mà rất làm người vui sướng vẫn là hệ thống giải khóa đồ uống. 8 loại sản phẩm mới. Bên trong ngoại trừ 2 loại. Sữa lắc sô-cô-la kẹo marshmallow. Trà sữa khoai môn cùng thạch khoai môn. Còn lại, trà chanh leo, hồng trà bưởi, dưa lưới kem cheese, nho kem cheese, cùng dưa hấu kem cheese, chủ yếu nguyên liệu là trái cây. Mở ra trò chơi cửa hàng, Đúng như dự đoán, đối ứng với nhau các loại trái cây đều giải khóa. Trong đó có Vưu Hạ đặc biệt mong nhớ quả dưa hấu. Cho nên hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, tưởng nghiên cứu sản phẩm mới. Ngày hôm nay muốn làm sản phẩm mới đều liên quan đến trái cây. Trong đó có cùng trái đào kem cheese tương tự là trái nho kem cheese. Ngài nhất định sẽ yêu thích. Nghe vậy, Dalyser còn không làm ra quyết định. Trong lồng ưng, ực mèo của hắn liền kích động nhào lên đến. Trong miệng meo meo kêu. Như đang nói, lưu lại đi. Vậy cũng được. Dalyser bị thuyết phục, quay người lại ngồi trên ghế chân dài. Thuận tiện đem mèo đặt ở trên một cái ghế khác. Lạc Khắc một khi được tự do. Bốn cái móng vuốt linh hoạt nhảy lên quầy pha chế. Mưu toan bỏ đến Vưu Hạ bên người đi cua tinh linh. Dalyser cánh tay dài bao quanh ngăn lại thân mèo. Chỉ bên cạnh của sổ sát đất bên kia ghế sofa. Nói, qua bên kia chơi. Không được quấy rầy Vưu Hạ tiên sinh làm việc. Vưu Hạ xác thực không rảnh tay ôm mèo. Hắn thấy Lạc Khắc bị Dalyser dạy dỗ một câu sau liền đàng hoàng nhảy tới khu nghỉ ngơi trên ghế salon ly 3 mét lông. Liền khích lệ nói, Lạc Khắc rất thông minh nha. Nó uống qua mấy ống trí tuệ thuốc nước. Nhắc tới Lạc Khắc, Dalyser không tự chủ được mang tới mấy phần kiêu ngạo ngữ khí. Nó bây giờ có được trí thông minh tương đương 14 tuổi hài tử rồi. Thật lợi hại, Vưu Hạ phát ra chân tâm thật lòng cảm thán. Ngài là dược sĩ sao? Vậy ngài cũng là thành viên của dược sĩ liên minh sao? Dalyser không có chính xác trả lời. Chỉ nói rằng, ta càng yêu thích nghiên cứu một mình. Cho nên ngài là cái kỹ thuật trạch nam đi, Vưu Hạ thầm nghĩ. Hắn lại hỏi, ngài cửa hàng thường đều bán chút gì? Phổ thông dược tề. Ví dụ, Dalyser trầm mặc 2 giây. Từ bên trong áo bào lấy ra cái túi da nhỏ. Hắn đem túi da đặt ở trên quầy giao cho Vưu Hạ. Nói, cái này cho ngươi. Vưu Hạ trong lòng khẽ nhúc nhích. Xoa khô tay. Đi tới trước quầy hỏi. Đây là cái gì? Dalyser mở ra túi da. Bên trong là một đống đồng thau trang dược tề. Một loạt có 16 ống. Thông thường một ít sơ cấp dược tề. Làm miễn phí đồ uống cảm tạ. Lập tức, Dalyser nói bổ sung. Bột phấn kia chính là dùng bên ngoài. Chất lỏng là để uống. Vưu Hạ chú ý tới những loại dược tề này trên cái nắp đều có viết rõ tác dụng. Cầm máu, đuổi côn trùng, thuốc an thần, chữa trị vết thương. Chỉ tổng thể liếc mắt nhìn một cái. Hắn liền hiểu túi dược tề này giá trị. Có lẽ tại Dalyser trong mắt. Này đó bất quá là thường thấy nhất cũng đơn giản nhất dược tề. Nhưng đối với hắn một chữ ma pháp cũng không biết người ngoại lai mà nói. Bất luận là thuốc cầm máu vẫn là thuốc đuổi côn trùng đều là phi thường cần thiết. Cảm ơn, vậy ta nhận, Vưu Hạ không có một chút nào khách sáo mà thu lấy túi ra. Tạm thời đặt ở quầy hàng trong ngăn kéo. Sau đó, Vưu Hạ liền mở ra trò chơi hình chiếu. Một bên câu được câu không mà cùng hàng xóm nói chuyện phiếm. Vừa từng bước học tập chế tác sản phẩm mới. Vốn tưởng rằng một lần muốn học 8 loại đồ uống sẽ rất khó. Rất hao thời gian. May là hôm nay mở khóa một list đồ uống thì trái cây kem cheese chiếm một nửa. Hắn biết làm đào kem cheese cùng xoài kem cheese. Còn lại cái khác cũng là không thay đổi gì mấy. Cơ bản 1-2 lần có thể thành công. Thời gian tại hòa hợp không khí qua thật nhanh. Trạng vạng sắc màu hồng hào quang chiếu vào trong cửa hàng. Liền vốn nằm cuộn trên ghế sofa ngủ con mèo cũng bị nhiễm phải nhợt nhạt hồng sắc. Dalyser không hề động đậy mà ngồi ở quầy pha chế trước. Uống mát lạnh ngọt ngào dưa gang kem cheese. Nhìn Mộc Tinh Linh chế trà sữa như chế dược tề giống nhau. Trong hành động mang theo nghiêm cẩn vẻ đẹp. Không chút nào cảm thấy phiền muộn. Tại hắn đem nghiêm chỉnh ly màu xanh nhạt dưa gang đồ uống uống xong. Vưu Hạ rốt cục tiến hành được cuối cùng một bước tại trên màu trắng sữa kẹo bông phi thường có nghệ thuật thêm vào một chút bột sô-cô-la. Ly này sữa lắc sô-cô-la kẹo marshmallow liền hoàn thành. Hắn đem sô-cô-la nóng bưng lên quầy nước. Nói, cuối cùng một ly, nếm thử khẩu vị xem. Dalyser tính không ra chính mình uống nhiều ít thức uống. Nghe đến cuối cùng một ly, mặc dù hắn rất yêu thích đồ uống này đó, cũng không khỏi lúc này âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm lấy ly, thuần thục cắm V4 o ống hút hút một ngụm. Thuộc về sô-cô-la nóng độc đáo, hương vị thuần túy ấm áp, vị ngọt tại trong miệng tan ra. Ấm áp mềm mại chất lỏng chảy vào trong dạ dày, làm hắn nhớ tới ngày mùa đông vây quanh lò sưởi trong tường uống rượu qua ngày. Thoải mái tưởng chui vào ghế sofa ngủ một giấc. Rất tuyệt, Dalyser đánh giá, nếu như tại mùa đông ban đêm rét lạnh, có thể uống một ly như vậy, đều cứu vớt một cái mạng. Vưu Hạ mặt mày mỉm cười, cảm tạ ngài yêu thích. Ừ, vậy không chuyện gì khác, ta liền trở về. Dalyser nói rằng, được, ngày hôm nay làm phiền ngài rồi. Đem hàng xóm cùng mèo của hắn đưa tới cửa. Sắc trời cũng ám trầm xuống. Vưu Hạ trở lại trong cửa hàng. Chuyện thứ nhất chính là từ trò chơi cửa hàng bên trong mua một tấm đứng bảng đen nhỏ. Suy nghĩ chốc lát, hắn cầm lấy màu đỏ phấn tại trên bảng đen viết xuống thông báo tuyển nhân viên. Cửa hàng tuyển dụng barista trà sữa hai người. Nam nữ đều được. Điều kiện tuyển chọn, 16 đến 40 tuổi. Thái độ chăm chỉ thành thật. Công tác nghiêm túc phụ trách. Biết giao tiếp, không cờ bạc, say rượu cùng bất lương ham mê. Thời gian làm việc, sáng sớm 9 giờ buổi tối 8 giờ. Mỗi tháng có 4 ngày thay phiên nghỉ. Công tác đãi ngộ, cung cấp kỳ hạn 1 tháng huấn luyện học tập máy móc pha chế. Trong lúc huấn luyện bao 1 ngày 3 bữa. Lương 30 tiền bạc 1 tháng. Huấn luyện kết thúc liền chuyển chính thức. Cửa hàng bao ăn ở, lương 50 tiền bạc 1 tháng. Viết xong suy nghĩ một chút, cân nhắc đến thế giới này bộ tộc có trí tuệ rất đa dạng. Vưu Hạ liền tại, điều kiện tuyển chọn, phía sau bù đắp một câu, chủng tộc không giới hạn. Sau đó phủi trên tay bột phấn, rồi đem bảng đen đứng trước cửa trên bậc thang. Tốt rồi, hy vọng ngày mai có thể sẽ tuyển được người đi. Theo màn đêm buông xuống, dòng người vơi đi, náo nhiệt phố Nadiser từ từ quay về yên tĩnh. Giường bên cạnh rừng rậm sum xuê giữa những cành cây lộ ra đèn đuốc ánh sáng. Mát mẻ gió đêm thổi qua lầu hai khung cửa sổ phì phò vang vọng. Vưu Hạ vọt vào tắm, thay đặt may theo yêu cầu áo ngủ rồi nằm trên giường. Lần thứ hai mở ra trò chơi menu. Xanh tươi EXP đã có rõ ràng tiến triển. Mặt trên trị số biểu hiện 15.451, 50.000. Tỏ rõ lên cấp 3 cũng không mất bao lâu. Tây Huyễn Đại Thương Trường. Kinh nghiệm thu được nói khó cũng không khó. Nói đơn giản cũng không giản đơn. Bởi vì nó ngoại trừ lần đầu đăng ký đánh dấu có cho không 100 EXP. Sau cũng chưa có cái gì cơ chế. Tưởng thăng cấp phải dựa vào hai tay của chính mình sáng tạo tài phú. Đến mở cửa tiệm kiếm tiền đi. Chỉ cần nhân vật của người chơi có danh nghĩa cửa hàng. Mỗi một tiền đồng thu được đều sẽ đồng thời sinh ra một chút kinh nghiệm giá trị. Mà từ một cấp lên tới hai cấp chỉ cần 10.000 EXP. Cho nên kỳ thực hắn tại ngày hôm nay buổi trưa cũng đã giải khóa cấp 2 cửa hàng gà chiên. Đương nhiên, trên màn hình quán gà chiên đồ án là sáng lên. Hiện tại hắn vẫn là cần phải đàng hoàng tích góp tiền trước tiên. Chờ có tiền thuê cửa tiệm mới suy nghĩ thêm khai trương cái mới. Nếu có thể mua lại nguyên căn nhà cho chính mình là tốt rồi. Vưu Hạ lầm bầm lầu bầu. Cảm giác trong huyết mạch người Trung Hoa chính dục già dục dịch đầy dục phê, ọng muốn mua nhà cách trương.